Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Người vợ mua của tác giả Lưu Hia. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vũ đưa cho tôi một tờ giấy có nội dung kết quả xét nghiệm ADN. Bỏ qua những số liệu phân tích, tôi nhìn dòng chữ ở cuối thấy ghi có quan hệ huyết thống bố con, thì liền hiểu ra Vũ đã âm thầm làm xét nghiệm huyết thống với Đậu Đậu. Anh làm xét nghiệm khi nào vậy? Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Thứ mà tôi quan tâm lúc này là em định không cho bố con tôi nhận nhau sao? Không muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh hả? Sao có thể được chứ? Anh có vợ có con rồi. Tôi đâu thể cứ mãi làm kẻ đứng sau chen vào hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi ly hôn 2 năm trước rồi. Hiện tại đang còn độc thân và không hề có một đứa con nào hết ngoài Đậu Đậu. Rõ là nghe tin này xong, tôi cảm thấy khá vui trong lòng, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận niềm vui nho nhỏ ấy. Miệng tôi nói: nhưng đó là việc của anh. Còn tôi hiện tại đã có bạn trai mới rồi. Người đó rất tốt, rất hoàn hảo, rất biết cách yêu thương tôi và con. Tất nhiên rồi. Là do tôi đến muộn hay do em chưa từng yêu tôi? Tôi nhìn Vũ, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của anh hiện lên sự tiếc nuối, thiếu tự tin đến như vậy. Điều đó khiến tôi nhìn vào mà cảm thấy thương xót. Không rõ nữa, chỉ là cuộc sống hiện tại của tôi và con rất tốt. Vậy nên nếu được, xin anh đừng làm xáo trộn mọi thứ lên để làm gì cả. Nói xong tôi quay ra mở cửa xe định đi xuống thì bị Vũ giữ lại. Ngồi đó đi, tôi sẽ chở em về nhà. Không cần đâu. Tôi lạnh lùng gạt tay Vũ ra, đẩy cửa xe bước xuống một cách dứt khoát, đi về phía chú xe ôm đang đứng gần đó, đọc địa chỉ rồi bảo chú ấy chở mình về nhà. Tối đó tôi du cho Đậu Đậu vào giấc ngủ rồi thì lặng lẽ bước xuống giường, ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt bản thiết kế còn đang dang dở. Nhưng vì trong đầu rỗng tuếch không còn chút cảm hứng, nên bàn tay vừa cầm bút vẽ lên lại vô thức mà đặt xuống. Ngồi trầm tư một hồi lâu, tôi xuống nhà, vốn chỉ định uống chút nước, nhưng rồi lại lấy ở tủ ra chai rượu mà ngồi uống một mình. Khi tôi vừa uống hết ly rượu đầu tiên thì bắt gặp bố từ ngoài đi vào. Sao thế? Sao lại ngồi uống rượu một mình thế này? Con thấy khó ngủ quá nên uống một chút cho dễ ngủ bố ạ. Vậy hả? Bố cũng đang bị khó ngủ đây, cho bố một ly đi. Vâng ạ. Tôi đứng lên lấy ly mới, rót rượu cho bố. Đứng rót rượu mà đầu của tôi lại chợt nhớ đến kỷ niệm cũ. Chỉ vì rót quá 2/3 ly rượu mà bị ai đó nói là thiếu chuyên nghiệp, bắt tôi phải rót lại. Đúng là cái đồ khó ưa mà. Rượu của bố đây, rót đúng đủ tiêu chuẩn 5 sao luôn. Bố tôi bật cười, nhận lấy ly rượu từ trên tay của tôi mà đưa lên miệng uống. Nhấp môi một chút rượu, bố bảo: rượu ngon thế này mà ngồi uống buồn bã một mình thì quả là phí. Nói bố nghe đi, con có chuyện gì không vui sao? Tôi nhìn bố, người đàn ông bao nhiêu năm qua luôn cố gắng bù đắp những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi hiểu rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng người đàn ông này, nên hít sâu một hơi mà kể: này, con đã gặp bố của Đậu Đậu. Người đó hỏi con là định không cho Đậu Đậu có một gia đình hoàn chỉnh sao? Con nói với người đó rằng con đang quen một người khác. Người đó rất tốt, rất biết cách yêu thương hai mẹ con. Nói ra những lời đó con cảm thấy thế nào? Con không rõ nữa, chỉ là khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của người đó khiến con cảm thấy khó chịu vô cùng. Vậy thì câu trả lời đã rõ. Trả lời sao hả cô? Vì con vẫn còn yêu người ta nên mới cảm thấy khó chịu. Bao năm qua con chưa từng nhắc đến bố của Đậu Đậu là ai. Bố tôn trọng chuyện đó nên chưa từng hỏi. Giờ thế con mở lòng rồi nên bố nghĩ đã đến lúc con nên đưa ra lựa chọn cho hạnh phúc của mình. Đừng quá mâu thuẫn để rồi vô tình khiến cả ba người cùng bị tổn thương. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Bố nhìn tôi mỉm cười. Ông đưa ly rượu của mình ra mà cụng ly với tôi. Uống hết ly này rồi lên ngủ đi con. Thức khuya nhiều không tốt đâu. Dạ. Sang đến ngày hôm sau, tôi có hẹn với Nghĩa tham dự đám cưới của một người bạn của anh. Đến giờ hẹn, Nghĩa lái xe qua đón. Nay tôi mặc đơn giản, một chiếc váy hai dây màu đen dáng xòe, tóc thắt nơ ở sau, nhìn kiểu nhẹ nhàng nữ tính, cùng đôi giày cao gót 5 phân. Vừa ngồi vào ghế, Nghĩa chủ động nhổm người qua, thắt dây an toàn cho tôi. Bạn gái của anh hôm nay đẹp quá. Thế này thì anh lấn át tất cả các cô dâu mất. Làm gì có đâu, anh cứ nói quá thôi. Anh nói thật mà, em xinh lắm luôn ấy. Dứt lời, Nghĩa nghiêng đầu qua định hôn vào môi, nhưng lại bị tôi né bằng cách quay đầu đi hướng khác. Hành động này làm cho Nghĩa có chút hụt hẫng, còn tôi thì lại thấy khó xử, mà nhìn xuống mặt chiếc đồng hồ đang đeo ở tay rồi lên tiếng. Mình đi thôi anh, sắp muộn giờ rồi. Đi thôi. Xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Tôi biết hành động của mình vừa rồi là không nên có với một cặp đôi yêu nhau. Nhưng biết sao giờ, lý trí trong tôi dần có sự đồng điệu với con tim mất rồi. Đến nơi tổ chức tiệc cưới, tôi khoác tay của Nghĩa đi vào bên trong. Không gian tiệc cưới được trang trí bởi rất nhiều hoa tươi, trông đẹp mắt vô cùng. Xuyên suốt buổi tiệc, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Còn mời cả ca sĩ nổi tiếng đến hát khuấy động bầu không khí, làm cho bữa tiệc vốn đã vui nay lại càng vui hơn. Như thường lệ, sẽ có màn cô dâu ném hoa cưới. Tôi thì không có hứng thú với chuyện bắt hoa cưới, nên chỉ đứng xem thôi. Ai ngờ đâu cô dâu lại bất ngờ quay ra đưa hoa cưới cho Nghĩa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nghĩa mang bó hoa cưới đó đến trước mặt của tôi, trong sự chứng kiến của rất cả nhiều người xung quanh. Tặng em. Anh hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhắm tay nhau bước vào lễ đường. Anh không biết là mất bao nhiêu lâu, nhưng em yên tâm đi, lâu mấy anh cũng đợi được. Nghe những lời nói đầy chân thành của Nghĩa, nhìn xuống bó hoa cưới anh đưa ra, không hiểu sao tôi lại do dự không nỡ nhận. Em... Đúng lúc tôi bị lúng túng rối ren thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy số lạ. Tôi bảo với Nghĩa đợi mình chút rồi cứ thế mà ấn nghe. Alo. Vân phải không em? Anh là thư ký của chủ tịch Vũ. Vâng, có chuyện gì không ạ? Chủ tịch bị tai nạn nghiêm trọng, đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Em có thể vào đây được không? Tôi nghe đến đấy thì chây chăn bủn rủn, tim đập nhanh liên hồi đầy lo lắng. Ở viện nào thế ạ? Viện Bạch Mai mà. Có vẻ là nguy kịch lắm, đầu chảy máu rất nhiều. Càng nghe tôi lại càng sốc, bàn tay cầm điện thoại còn run lên một cách khó hiểu. Vâng vâng, em vào ngay đây. Tắt máy, tôi nhìn Nghĩa như một kẻ mất hồn, mặt tái hẳn đi. Có chuyện gì thế em? Em có việc gấp, phải vào bệnh viện ngay. Tôi quay người rời đi thì bị Nghĩa nắm tay kéo lại. Anh sẽ chở em đi. Vâng, mau lên anh. Thế rồi Nghĩa ra lấy xe, chở thẳng tôi đến bệnh viện Bạch Mai. Ngồi trên xe, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều. Chỉ cần nghĩ tới việc chẳng may người ấy không qua khỏi cũng đủ khiến cho nước mắt của tôi tuôn rơi như mưa. Đến bệnh viện, tôi đi nhanh về phía phòng cấp cứu, thấy bảo mấy người bị tai nạn giao thông đều được đưa vào đó cả rồi. Tôi chạy đến gần thì thấy người thư ký năm xưa của Vũ đang đi theo một chiếc xe cáng đẩy bệnh nhân. Không hiểu vì sao người nằm trên xe lại bị che kín cả đầu. Những ý nghĩ tiêu cực dẹt qua trong đầu khiến tôi vội vàng hớt hải chạy đến, đôi mắt nhòe lệ nhìn thư ký của Vũ. Anh ơi, anh Vũ sao rồi? Anh Vũ đâu? Em muốn gặp anh Vũ. Anh thư ký nhìn tôi đau lòng, hướng ánh mắt xót xa xuống người đang nằm. Tôi nhìn xuống, chân đứng không vững, suýt thì ngã cả ra đất. Tôi đưa bàn tay đang run xuống của mình, kéo tấm chăn đang che kín khuôn mặt của người đó xuống. Thấy bố của con trai mình, người đầy là máu, sắc mặt tím tái, tôi không thể chấp nhận được sự thật. Miệng lớn tiếng gọi. Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi, đừng nằm thế này nữa. Nước mắt của tôi tuôn rơi không ngừng, tiếng khóc vang lên thảm thiết cùng với tiếng lòng mình chôn giấu bấy lâu. Con của chúng ta phải làm sao đây? Đậu Đậu cần có bố. Anh nói là muốn cho con có một gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ cơ mà. Anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho em. Anh không được chết, tuyệt đối không được chết. Tôi gục đầu mình xuống ngực của Vũ trong tiếng khóc đầy ai oán, tâm trí lú lẫn đến mức tim của ai kia đang đập thình thịch mà cũng không nhận ra, tới khi giọng nói ấy vang lên. Chỉ có con cần anh, còn em không cần anh sao? Có, em có cần anh mà, em yêu anh nhiều lắm. Trả lời xong tôi mới chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Vũ đang mở to hai mắt nhìn mình, miệng còn khẽ cười như đang rất vui vẻ vì lừa được tôi thành công. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn người trước mặt mình mà cứ ngỡ là mình vừa xem một chương trình ảo thuật. Anh lừa tôi sao? Tôi đưa tay lên gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, tức giận mà quay người bỏ đi, khiến cho ai kia phải vội vàng bước xuống chạy theo. Em à, anh không có cố ý. Thật sự là anh không cố ý lừa em đâu. Tôi vẫn bước đi, dứt khoát mà không thèm ngoảnh đầu lại. Đến khi Vũ nắm lấy tay của tôi, kéo chặt tôi vào lòng, tôi vẫn cương quyết đẩy anh ra. Bỏ ra, mau bỏ tôi ra, tôi ghét anh, đồ dối trá. Tôi chỉ mới đẩy Vũ ra được một chút thì liền bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng của mình hơn. Tôi không đẩy ra được thì bắt đầu ỉ ôi khóc thút thít như một đứa trẻ trong lòng của anh. Đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ tồi. Sau bao năm thì anh vẫn thế, vẫn toàn bắt nạt tôi mà thôi. Thế tôi cứ khóc lóc mãi mà không chịu nín, kiểu như là đụng trúng dây thần kinh khóc hay sao mà cứ mãi không nín được, làm Vũ cảm thấy xót lắm. Anh đẩy nhẹ tôi ra rồi đưa tay của mình lên lau nước mắt cho tôi. Ngoan, nín đi mà, em khóc làm anh đau lòng lắm. Tại anh đấy, tất cả là tại anh. Ừ, tại anh cả. Tại vì anh lỡ để quên một con nòng nọc chỗ em nên giờ mới ra cơ sự này. Anh là đang hối hận sao? Không, anh tự trách bản thân mình vì để lỡ rất nhiều khoảnh khắc thiêng liêng bên cạnh hai mẹ con. Dứt lời, Vũ từ từ cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua rồi lại miết chặt không rời trên cánh môi hồng xinh. Dường như bao nỗi nhớ nhung của hai con người sau 5 năm xa cách, số phận này phải chăng đã quá khắc nghiệt với chúng tôi rồi chăng? Thật khó tin, nhưng mà sự thật là 5 năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau và chữa lành vết thương cho nhau ở chính bệnh viện. Đến khi ra về tôi mới nhận ra Nghĩa đã rời đi từ lúc nào không hay. Không biết là anh ấy cảm thấy thế nào, nhưng với tôi là một sự áy náy và cảm giác tội lỗi vô cùng. Vũ đan từng ngón tay của mình vào tôi rồi nắm chặt lấy như sợ buông ra là sẽ mất tôi. Anh hỏi, em tìm ai sao? Em tìm bạn trai của em. Hồi nãy anh ấy còn cùng em vào đây mà. Lời vừa dứt, Vũ giận tím người, nhíu mày kéo tôi ngã vào lòng của anh. Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe coi. Tôi mỉm cười, nhìn cái bộ mặt đang ghen của Vũ mà sao thấy nó đáng yêu thế chứ lại. Thì đúng mà, hiện tại thì Nghĩa đang là bạn trai của em. Vũ làm bộ mặt hờn dỗi, chu cái mỏ ra hỏi tôi. Còn anh thì sao? Anh là... em chưa biết nữa. Tạm thời cứ xét anh vào diện bạn bè của em. Gì cơ? Bạn bè thôi sao? Vâng. Thế hồi nãy ai là người nói yêu anh nhiều lắm? Tôi chột dạ đấy, nhưng vẫn cố làm ra cái bộ mặt tỉnh bơ mà đáp. Em không biết. Nói xong Vũ cũng không thèm đôi co với tôi nữa. Anh trực tiếp vác tôi lên vai như vác bao tải mà bước đi. Này, anh làm cái gì đấy? Mau thả em xuống đi. Bỏ ngoài tai lời nói của tôi cùng bao ánh nhìn của người ở viện thì Vũ vẫn không chịu thả tôi xuống. Mãi tới khi ra ngoài cổng viện thì mới chịu thả tôi xuống, ngồi vào trong xe ô tô của anh. Vũ đưa tôi trở về nhà, thấy tôi chuẩn bị xuống xe anh liền hỏi. Ngày mai mình đưa con ra ngoài chơi được không em? Anh muốn vun đắp tình cảm với thằng bé. Dạ được, mẹ sẽ cho thằng bé nghỉ học một hôm. Vũ nghe vậy liền đưa người tới gần tôi, đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Cảm ơn em. Tôi khẽ mỉm cười rồi vui vẻ bước xuống xe ô tô. Anh đợi tôi đi vào trong nhà rồi thì mới kêu tài xế lái xe rời đi. Vũ kể với tôi rằng chuyện hôm nay xảy ra đúng là anh bị va chạm tai nạn thật. Chả là ở trên đường cao tốc có vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô. Xe của anh cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn là người không bị sao. Vũ cũng là người gọi cấp cứu và chạy đến giúp đỡ mấy người bị thương kia bị mắc kẹt ở trong xe. Sau đó thì nhiệt tình đưa họ vào viện, nên thành ra áo của anh dính rất nhiều máu. Rồi thế nào, chắc là ông thư ký xem phim Hàn nhiều nên bày cách y như trong phim cho Vũ nghe. Anh thấy xuôi tai nên cũng làm theo và thành công lừa tôi vào chồng. Nghĩ lại cũng thấy thư ký của Vũ diễn xuất cũng tài tình lắm. Bộ mặt của anh ta khi ấy buồn thiu, gần như chỉ diễn tả cảm xúc bằng cơ mặt và ánh mắt. Thế mà tôi lại tin như đúng rồi, gào khóc như một con dở trong bệnh viện. Mà thật sự là lúc đó tôi lo sợ thật, cái kiểu cảm tưởng như sắp không trụ thêm được nữa, bị đau lòng, tiếc nuối, hối hận và tự trách. Trải qua bao cung bậc cảm xúc cùng một lúc như vậy mới khiến tôi nhận ra bản thân dù cho qua bao năm thì vẫn luôn yêu anh như xưa, thậm chí là yêu nhiều hơn khi biết tất cả những chuyện trong quá khứ anh âm thầm làm cho mình. Tôi đi lên phòng nằm nghỉ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho Nghĩa, nhưng mà chờ mãi lại chẳng thấy đầu dây bên kia bắt máy. Biết là mình có lỗi nên tôi chủ động nhắn tin cho Nghĩa với nội dung: em xin lỗi vì để anh phải chứng kiến và nghe những điều mình không muốn. Em cũng biết là anh yêu em nhiều thế nào, nhưng tiếc là thứ nhận lại có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ như anh mong muốn. Vì em biết rằng nếu không phải người đàn ông đó thì sẽ chẳng là ai khác. Em xin lỗi, xin lỗi vì là người cho anh hy vọng rồi cũng lại là người dập tắt hy vọng đó. Cảm ơn anh rất nhiều vì bao năm qua đã yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con em. Gửi tin nhắn đi mà tôi vẫn cảm thấy bồi hồi, một cảm giác chờ đợi xem Nghĩa sẽ nhắn gì, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy gì cả. Có lẽ là anh cần thời gian để có thể chấp nhận việc này. Ngày hôm sau như đã hẹn thì Vũ qua chở hai mẹ con tôi đi chơi. Đậu Đậu thấy Vũ thì ngoan ngoãn chào hỏi: cháu chào chú. Chú tên là Vũ, bạn của mẹ con. Dạ chú Vũ ơi, mình đi chơi ở đâu thế ạ? Con muốn đi nhà bóng. Chú biết rồi, mình cùng đi nhà bóng nhé. Vâng. Thằng bé được đi chơi thì cười hì hì nhìn tôi: đi chơi thôi mẹ ơi, Đậu còn thích ăn kem nữa cơ. Mẹ biết rồi, lát mẹ sẽ mua kem cho con. Cả buổi sáng hôm đó tôi gần như chỉ ngồi một góc nhìn Vũ lăn xả, cười đùa như một đứa trẻ để chơi cùng con. Chúng tôi ở nhà bóng rất lâu, sau đó thì cùng nhau đi mua sắm. Cảm giác con đi ở giữa hai bên là bố mẹ đi cùng, nó mới thật là một gia đình hạnh phúc làm sao. Vũ lần đầu được mua đồ cho con nên anh chọn rất nhiều, túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ trẻ con không à. Mua sắm xong thì cùng nhau đi ăn. Bình thường việc ăn uống của con tôi sẽ lo, nhưng giờ có anh ở bên, anh thay tôi làm hết. Để ý thấy là con tôi cũng dần quý mến Vũ, cả sáng thì liên tục gọi mẹ Vân ơi, mẹ Vân à. Nhưng đến chiều thì chủ yếu gọi chú Vũ, chú Vũ giúp con. Chơi cả ngày cũng đã thấm mệt, Vũ đưa mẹ con tôi về nhà. Lúc thấy anh quay người chuẩn bị ra xe rời đi, tôi đã gọi lại: anh à. Sao thế em? Anh vào chào hỏi bố em được không? Dù sao thì anh cũng là bố của Đậu Đậu mà. Ừ, tất nhiên là được rồi. Vũ chỉnh lại quần áo, trông sao cho gọn gàng lịch sự. Vẻ mặt thì có phần hơi căng thẳng, khiến tôi phải trêu cho câu đánh bớt căng thẳng: anh căng thẳng sao? Ừ, ra mắt bố vợ nên đôi chút thiếu tự tin, sợ bố không gả con gái cho. Ai mà thèm lấy anh chứ? Em mà không lấy anh ấy, thì cả đời đừng có mong lấy người khác. Đúng là Vũ, một câu nói đầy bá đạo, đúng như con người của anh xưa nay. Dẫn Vũ vào trong nhà, vừa hay gặp bố tôi đang đứng tưới cây trong vườn. Thấy tôi cùng Vũ đi tới, ông không lấy làm bất ngờ mà nói: biết cách làm việc của cậu đã lâu, nhưng giờ mới được cây Vân dẫn về nhà ra mắt là hơi kém đó nha. Ủa, bố quen anh ấy sao? Con bé ngốc này, trong thương trường ai mà không biết cậu ta đâu. Vũ cúi đầu lễ phép chào bố tôi: cháu chào bác ạ. Ừ, Vân dẫn Đậu vào nhà đi con, bố nói chuyện riêng với Vũ một lúc. Vâng. Không hiểu là hai người này định nói cái gì nữa, nhưng tôi vẫn nghe lời bố mà dẫn con trai vào trong nhà. Lát sau từ trong nhà để ý ra, thấy bố tôi đang ngồi dưới mái chòi thư giãn thảnh thơi, còn Vũ thì đứng cầm vòi nước tưới cây cảnh. Trong đầu tôi mới thầm nghĩ rằng chẳng lẽ đây là bài kiểm tra con rể của bố Minh. Nghĩ cũng thấy thương cho Vũ, nhưng mà kệ đi, đâu phải dễ gì mà lấy được con gái rượu của bố chứ. Bữa tối đó Vũ được bố tôi giữ lại ăn cơm. Trong bữa ăn thì đối đãi như con cháu trong nhà, khiến tôi cũng an tâm phần nào. Chỉ sợ bố mà gây khó dễ cho anh làm tôi xót mà thôi. Ăn cơm xong thì ra phòng khách uống trà nói chuyện. Một điều không thể ngờ là chính bố tôi đã kêu Đậu Đậu gọi Vũ là bố. Thằng bé ngơ ngác không hiểu gì nhìn tôi hỏi: mẹ ơi, con có bố Nghĩa rồi mà. Tôi cười hiền hòa xoa đầu con trai rồi đáp: từ giờ về sau Đậu sẽ có thêm bố Vũ nữa nhé. Con sẽ có hai người bố luôn yêu thương con và chơi cùng với con. Mẹ Vân bận, sẽ có bố đưa con đi chơi nhà bóng như hôm nay vậy đấy. Đậu có thích không? Dạ có, con thích lắm. Nói xong thằng bé nhìn Vũ rồi chạy lại đưa cho anh cái kẹo mà thằng bé thích ăn nhất, như một cách kết giao thêm một mối quan hệ mà con vẫn thường hay làm. Đậu cho bố Vũ kẹo này ngon lắm đấy. Vũ đưa tay ra nhận lấy cái kẹo, ánh mắt nhìn con trai đầy âu yếm, không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy thằng bé. Nhìn cảnh này, ai cũng cảm thấy vui mừng và mừng cho chúng tôi. Vũ ở lại chơi với con rất lâu, anh còn lên phòng ngủ của hai mẹ con để chơi ô tô cùng thằng bé. Thay tôi dù con ngủ xong rồi mới về. Anh bảo tôi không cần ra tiễn đâu, chỉ lặng lẽ ôm tôi một cái thật chặt, trao nhau một nụ hôn nồng say rồi quay người rời đi. 3 tháng sau, đây là ngày cưới của anh trai tôi với chị Phương. Thấy Nghĩa tới dự mà tôi mừng lắm. Bởi lẽ là suốt từ ngày ở bệnh viện đến giờ tôi không có gặp hay liên lạc được với anh. Chỉ nghe được từ người quen là anh ra nước ngoài đi du lịch. Bây giờ gặp lại nhau, Nghĩa chủ động đi đến chào tôi trước. Lâu quá không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? Vâng, em khỏe. Anh thì sao? Anh vẫn khỏe chứ ạ? Bị người yêu đá, sao mà khỏe được em? Nghe câu này mà tôi ngẩn người ra, cảm giác tự trách lại dâng trào chưa được lâu, Nghĩa lại bật cười nói. Anh đùa thôi, em làm gì mà trầm tư thế? Thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. Chuyện qua rồi em ạ, cứ cho nó qua đi. Em không có lỗi gì với anh cả. Anh yêu em, tôn trọng quyết định của em, và hơn hết là anh mong em được hạnh phúc. Vâng, anh có thật hạnh phúc đấy nhá. Chúng tôi đã nhìn nhau cười cùng cái bắt tay anh em đầy thắm thiết. Hôn lễ của Vũ và tôi bắt đầu được diễn ra sau khi toàn thể quan khách đã ổn định chỗ ngồi. Thời gian này thì Đậu Đậu bám bố dữ lắm, hai bố con lúc nào cũng tíu tít chuyện trò suốt thôi. Nhiều khi tôi còn cảm nhận rõ việc mình bị cho ra rìa. Khi tiệc cưới gần kết thúc thì là màn cô dâu ném hoa. Tôi bị anh Sơn đẩy ra kêu cố mà bắt lấy, còn đi lấy chồng. Tôi bật cười đi ra, đám đông đứng phía sau cô dâu để còn bắt hoa cưới. 1, 2, 3. Đếm xong thì cô dâu tung hoa lên, tôi theo hướng hoa rơi mà đưa tay lên. Dường như mọi người có ý nhường tôi hay sao ấy, không có sự tranh chấp xô đẩy nào, để rồi hoa cưới cứ thế rơi trúng tay của tôi. Mọi người ở bên thì vỗ tay hò reo, còn Vũ thì một tay bế con, một tay cười tỉnh bơ như không có gì. Kiểu này chắc chắn là chưa muốn cưới đây mà. Sau đó tôi giận Vũ liền 2 ngày liền, cho đến khi đùng một cái anh kêu tôi đi Hạ Long với mình. Tôi hỏi sao mà đi gấp vậy thì chỉ bảo là có công việc, thư ký của anh bận chăm vợ đẻ không ai đi cùng nên rủ tôi đi. Mang tiếng là đi Hạ Long mà tôi ở khách sạn ngủ cả ngày. Đến tối Vũ bảo muốn dẫn tôi đi dự bữa tiệc nhỏ của bên đối tác. Anh chuẩn bị sẵn váy áo cho tôi đầy đủ luôn rồi. Mặc lên người chiếc váy cổ yếm hở lưng màu trắng sexy, đeo thêm đôi bông tai, tóc búi cao trông rất sang chảnh. Tôi tự mình trang điểm theo phong khách tối giản, đi thêm đôi cao gót rồi bước ra ngoài. Vũ thấy tôi thì nở một nụ cười hài lòng, bước đến nắm tay tôi dẫn đi. Cứ nghĩ là bữa tiệc cần phải nhiều người lắm, cho đến khi Vũ dẫn tôi lên một chiếc du thuyền. Ở đó đã có sẵn một bàn đồ ăn, ánh nến lung linh cùng với rượu vang ngon chờ sẵn. Vũ kéo ghế ra để tôi ngồi xuống, sau đó thì anh cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện. Em thích chứ? Tôi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn không gian xung quanh nơi đây. Chiếc du thuyền bắt đầu được lái lênh đênh trên biển, từng ánh đèn sáng được bật lên càng làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo, thơ mộng. Đẹp thật đấy, em rất thích. Bữa ăn tối chỉ của riêng hai đứa trên chiếc thuyền rộng lớn diễn ra. Đang ăn uống vui vẻ là thế, đột nhiên Vũ đứng lên, anh đi vào trong lấy ra chiếc đàn guitar, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói, chờ anh một chút nhé. Vũ mang theo cây đàn ngồi xuống ghế, trực tiếp đánh lên vài âm điệu như thử âm thanh, sau đó bắt đầu di chuyển xuống đôi tay một cách điệu nghệ trên từng dây đàn. Âm nhạc đã có, Vũ bắt đầu lấy hơi và cất tiếng hát. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi, lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai thức giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẻ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa chọn đời yêu anh nhé em. Dứt câu hát, Vũ đứng lên đặt cây đàn xuống ghế mà bước tới quỳ gối xuống trước mặt tôi. Anh lấy ra một hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị trước đó đưa đến chỗ tôi. Anh là người đàn ông không có gì ngoài tiền, sự nghiệp và nhan sắc cũng thuộc hàng top đầu. Anh từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước đó, anh không nghĩ là mình sẽ mở lòng thêm với một ai khác cho đến khi gặp em. Vũ cười, nụ cười của sự giải tỏa căng thẳng để nói tiếp. Làm vợ anh nhé. Tôi nhìn anh, cảm động đến rơi cả nước mắt rồi khẽ gật đầu. Em đồng ý. Được sự đồng ý của tôi, Vũ nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đắt tiền ấy vào tay của tôi. Tôi đứng lên cùng với anh, cả hai hạnh phúc mà ôm chặt lấy nhau. Tối đó tôi và Vũ ngồi ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm. Tôi nằm gối đầu lên đùi của anh, nhìn lên muôn vàn vì sao trên trời cùng ánh trăng khuyết mà thấy nó đẹp lạ đẹp quá. Anh à, lần sau mình dẫn con đi cùng nha. Thằng bé nhất định sẽ rất thích nơi đây đấy. Ừ. Vũ nhẹ nhàng vuốt ve má của tôi, cưng nựng mà nắm lấy tay của tôi vuốt ve. Đột nhiên Vũ buông tay mình ra khỏi tay của tôi. Anh đưa tay lên trước ngực, nét mặt đau khổ nói. Ôi, đau. Thấy vậy tôi hớt hải ngồi dậy, sốt sắng hỏi. Anh bị làm sao đấy, có đau không? Anh cảm thấy hơi đau tức ở ngực, chắc là phải vào trong nghỉ một lát. Để em dìu anh vào. Tôi lo lắng dìu Vũ vào trong nghỉ ngơi. Đặt anh nằm xuống giường thì bất ngờ Vũ kéo tôi nằm xuống bên cạnh. Động tác nhanh gọn không chút dư thừa mà nằm đè lên tôi. Tôi bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn người đàn ông của mình. Anh lại lừa em. Tôi nó chưa nói hết câu, Vũ đã cúi xuống bịt miệng tôi bằng một nụ hôn sâu. Đến ngày hôm sau, tôi và anh lên xe về lại Hà Nội, trở về guồng quay của công việc, nhưng vẫn không quên chọn ngày để làm đám cưới. Một tuần sau đó tôi dẫn Vũ và Đậu về quê nhân ngày giỗ của bố Hoạt. Lần này về nhà tôi, tình cờ gặp lại chị Hạnh với cái bụng bầu to như sắp sinh. Chị trông thấy tôi thì tỏ ra ái ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Em về đấy à? Vâng, lâu quá không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Kia là... Hạnh đưa tay chỉ về phía cổng, nơi ấy có Vũ đang dắt Đậu Đậu cùng túi sách bên tay đeo vào. Đó là chồng và con trai của em. Thì ra là thế. Em về lần này chắc là nhân dịp giỗ bố sao? Vâng. Nói tới đây, Vũ dẫn con tới gần. Tôi giới thiệu với Vũ và con về Hạnh. Thằng bé thấy mẹ nhắc đến chào bác thì liền lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bác. Ừ, bác chào cháu. Cả nhà về đây rồi thì mau vào nhà ngồi đi. Chị cũng đang thu dọn lại để làm mâm cơm cúng bố. Tôi với chị Hạnh cùng nhau ra thăm mộ bố. Trông thấy đám cỏ dại đã được nhổ bỏ đi, tôi dễ dàng đoán được là chị Hạnh làm. Hai cô con gái đứng thắp cho bố nén hương. Sau đấy tôi mới quay sang hỏi chị. Chị bầu mấy tháng rồi? Hơn 8 tháng. Thế bố đứa bé đâu? Chị ở nhà một mình không sợ gì sao? Bố đứa bé chối bỏ, không nhận con, nên chị đành phải một mình tự sinh tự nuôi. Sao vậy hả chị? Chị bị thằng nào trêu đùa tình cảm sao? Chị Hạnh lắc đầu, đôi mắt u sầu. Không phải, chị thấy người ta giàu nên muốn gài bẫy có bầu để cưới, mà nhà đó không chịu cưới. Giờ họ dọa giết nếu ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai họ, nên chị đành một mình nuôi con mà thôi. Đúng là ngốc mà, sao chị ngốc thế? Biết đâu sau này cuộc đời của con chị giống như em thì sao? Được người bố giàu có nhận lại và được gặp một người đàn ông tốt để kết hôn. Tôi thở dài rồi đáp. Mọi chuyện không dễ dàng như chị nghĩ đâu. Chẳng có ai biết trước được tương lai, nên làm ơn hãy sống cho tốt ở hiện tại đi. Dứt lời, tôi đi sang mộ mẹ thắp cho bà nén hương. Giữ đúng lời hứa từ lâu, tôi đã thành công xây cho mẹ ngôi mộ to nhất ở nghĩa trang này rồi. Hạnh đi theo sang, chị ta nhìn tôi sau đó bâng quơ nói. Năm xưa, cái lúc mẹ đang rất yếu, em thì ở ngoài chưa có về. Mẹ nhắc đến bố đẻ của em với chị. Bà còn nói rõ địa chỉ và số nhà của ông Minh, nhờ chị chuyển lời đến, để sau này em gặp khó khăn đến đó xin giúp đỡ. Thế tại sao chị lại không kể cho tôi biết? Chị cảm thấy ghen tị với em nên đã không kể. Sau này vì muốn lợi dụng quan hệ của ông Minh với mẹ em trước kia, nên đến đó nhờ giúp đỡ. Chị kể khổ với bố của em để được ông ấy thương, nhận vật làm giúp việc. Chị ông ấy cũng đã định hướng cho chị đi học, lấy cái bằng, kiếm cái nghề, làm cho đỡ vất vả. Chị đúng là ngốc thật mà, có phúc mà không biết hưởng. Ừ, chắc là vậy rồi. Quả báo đến thật rồi, ai làm việc ác, ắt sẽ nhận lại cái ác mà thôi. Tôi dìu chị Hạnh trở về nhà. Đến chiều tối tôi lên xe về lại Hà Nội. Trước lúc rời đi còn ấn vào tay cho chị Hạnh 5 triệu. Chị cầm lấy mà chi tiêu ăn uống, tẩm bổ cho mấy tháng cuối. Khi nào sắp sinh thì gọi em về, em sẽ giúp. Cảm ơn em, mẹ con chị mang ơn em nhiều lắm. Không cần mang ơn hay là ơn huệ gì đâu, chị cứ sống tốt cuộc đời của mình đi là được. Chị xin lỗi em về tất cả. Tôi quay người rời đi. Câu nói xin lỗi nhận được tuy có muộn màng đấy, nhưng nó làm tôi cảm thấy được xoa dịu hơn rất nhiều. Cưới anh trai xong thì qua đến đầu năm sau là đám cưới của tôi và Vũ. Khi ấy thì em bé của chị Hạnh cũng được 4 tháng. Dự cưới tôi xong thì tôi giữ hai con chị Hạnh ở lại nhà vợ chồng tôi chơi ít hôm, chứ một mình hai mẹ con lủi thủi ở quê cũng tội. Tôi và Vũ cưới xong thì đi nghỉ trăng mật ở Đà Lạt hơn một tuần mới về. Nhà sẵn có một trang trại rau sạch ở đây nên là chơi vui quá chẳng muốn về. Nghỉ trăng mật xong thì chúng tôi quay trở về cuồng quay của công việc. Hai vợ chồng bận quá thì có ông ngoại và ông bà nội giúp chăm đậu đậu. Dạo này tôi bận cùng một người bạn mở công ty thời trang. Chúng tôi dự định xây dựng thương hiệu riêng mang màu sắc của cả hai. Được cái là quen nhau suốt mấy năm đại học, định hướng thời trang của cả hai cũng giống nhau nên quyết định hợp tác mở công ty. Mới đầu nghe kế hoạch của tôi, Vũ không thích lắm đâu. Anh muốn tôi nghỉ ngơi, vui chơi bên con là được. Nhà mình không thiếu tiền, nhưng rồi vì tôi nhất quyết muốn làm, anh cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý. Nay đi làm về, trông thấy Vũ đang cùng con trai chơi xích đu ở trước cửa nhà. Tôi tiến lại, còn chưa kịp nói gì đã bị ai kia bóng gió. Đậu à, mẹ con bây giờ yêu công việc hơn cả bố con mình rồi này. Cả ngày có thèm nhắn tin cho bố được câu nào đâu. Tôi nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi của Vũ mà chỉ muốn cười. Này tôi bận quá, không trả lời tin nhắn của anh, hỏi ăn cơm trưa thôi mà. Bây giờ bày đặt, dỗi cơ chứ. Anh nói xấu em với con đấy à? Đâu có đâu, vợ anh thì làm gì có chỗ nào xấu để mà phải nói xấu chứ. Tôi bĩu môi lườm Vũ một cái nhưng vẫn bước đến thơm lên má của anh một cái. Hôm nay em bận quá nên chưa kịp nhắn tin trả lời thôi mà. Chồng làm cái gì mà dỗi ghê thế? Vũ nhìn tôi, ngón tay anh đưa lên chỉ vào môi của mình, bộ mặt làm đũng mà nói: hôn chồng đi rồi chồng hết dỗi. Tôi bật cười kiễng chân, hôn lên môi của anh. Được chưa? Chưa. Nói xong, anh đặt lên eo của tôi mà kéo lại gần, cúi thấp đầu xuống, trao cho tôi một nụ hôn đắm say. Đậu chứng kiến cảnh này thì liền đưa bàn tay lên che mặt của mình rồi cười khúc khích. Lát sau cả nhà ba người chúng tôi cùng đi vào nhà. Vừa hay gặp chị Hạnh đang ngồi phòng khách cùng bé dâu, con gái chị ấy. Khi ấy chị Hạnh đang cho con bú để lộ rõ bầu ngực của bà mẹ bỉm sữa. Bà sao mà tôi thấy ánh mắt của Vũ vội vàng nhìn đi hướng khác khi trông thấy hình ảnh hơi nhạy cảm này. Vừa đi làm về rồi đấy à? Vâng. Chị Hạnh cười, cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đã bú no sữa rồi thì kéo áo xuống. Chị lên phòng cho dâu ngủ đây, em với mọi người cứ ăn tối trước nha, lát chị ăn sau. Vâng ạ. Tối đó ăn uống xong xuôi thì vợ chồng tôi lên phòng. Đậu thì ngồi chơi ở trên giường cùng bố, còn tôi thì lấy đồ đi tắm. Lát sau tắm ra thấy Vũ từ ngoài đi vào, tôi hỏi anh: anh cho con về phòng rồi à? Ừ, hồi nãy thằng bé kêu buồn ngủ nên cho con ngủ sớm. Tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc thì Vũ bước đến làm giúp tôi. Không phải khen cùng đâu, thế nhưng ngoài kinh doanh giỏi ra thì chồng tôi sấy tóc cho vợ cũng giỏi không kém ngoài tiệm. Luôn nhẹ nhàng ân cần khiến tôi thoải mái vô cùng. Em à? Dạ. Em để chị Hạnh ở với vợ chồng mình luôn sao? Sao thế? Anh không thích sao? Không phải, chỉ là anh nghĩ chị nên có cuộc sống riêng của mình. Em tự hỏi chị ấy xem, nếu muốn sống và làm việc ở trên này, anh có thể hỗ trợ nhà ở và công việc cho. Bé dâu mới con 5 tháng thôi, nếu chị mà đi làm, ai sẽ trông con đây? Em cũng biết là chị ấy nên có cuộc sống riêng của mình, nhưng mà chờ thêm một thời gian nữa. Chồng nha, đi mà. Vũ nhìn tôi, anh hiểu rằng bản thân không thể từ chối yêu cầu của tôi nên đành thỏa hiệp. Cũng được, nhưng mà em phải nhớ này, dù có chuyện gì không hay xảy ra thì cũng tuyệt đối phải tin tưởng ở chồng mình. Chỉ được tin tưởng ở chồng mình mà thôi. Tôi không hiểu hàm ý của Vũ là gì, nhưng vẫn nhanh nhỏ mà gật đầu đồng ý. Dạ vâng, em biết rồi. Vũ nhéo yêu má tôi một cái rồi lại tiếp tục sấy tóc cho tôi. Đêm xuống, khi hai vợ chồng nằm ngủ trên giường, tôi vẫn thói quen cũ mà gối đầu lên tay của anh. Bản thân cũng bị quen hơi chồng nên thiếu hơi nhau là ngủ không có ngon. Mấy ngày sau, tôi, chị Đào, chị Xuân có đi hẹn cắm trại qua đêm với nhau ở khu đất trống nằm ở ngoại thành. Kiểu như là lâu lâu trốn chồng trốn con đi chơi nên chỉ có nhóm ba chị em mà thôi. 10 giờ đêm, bên ánh đợi trại, chúng tôi cùng nhau uống bia trò chuyện vui vẻ. Đúng như điện thoại của chị Xuân đổ chuông, chị ấy cầm máy lên nghe. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt của chị ấy trở nên lo lắng. Có chuyện gì thế chị? Chồng chị bị tai nạn, không bị nặng lắm nhưng chị vẫn phải về xem sao. Vâng, thế chị mau đi đi. Chị Xuân đi rồi, còn tôi thì ở lại với Đào. Hai chị em ngồi uống hết lon bia rồi thống nhất nhà nào về nhà đấy. Hơn 11 giờ đêm tôi về đến nhà. Cũng đoán được giờ này mọi người đã đều ngủ nên đi khá rón rén nhẹ nhàng. Lên tới phòng của hai vợ chồng, tôi còn nghĩ thầm rằng Vũ sẽ bất ngờ lắm cho mà coi. Ai ngờ cửa vừa mở ra đã thấy một hình ảnh khiến mình giận sống lưng, khi mà chị Hạnh cùng Vũ đang ôm lấy nhau ở trên giường. Tôi gần như chết lặng tại chỗ, chân không thể bước tiếp. Một cảm giác khó tả như kiểu trái tim bị ngừng đập vậy đó. Hai mắt tôi dần đỏ hoe mà rưng rưng, cảm giác của sự phản bội cho tới khi nghe thấy tên của mình được gọi lên từ miệng của Vũ. Vân, Vân. Tôi dần hiểu ra gì đó, liền đẩy mạnh cửa đi vào. Tiếng động này vô tình gây ra sự chú ý của Hạnh. Chị ta ngẩng đầu lên thấy tôi thì sắc mặt vội biến sắc. Giờ tôi mới để ý chị ta còn đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn hai dây của mình. Vân, xem lại về giờ này. Tôi trừng mắt lên nhìn người chị mà mình tin tưởng. Mà cho chị đã nhiều lần lừa dối, tôi vẫn cố gắng để tin chị ấy. Cút, cút xuống khỏi người tôi mau lên, đồ khốn nạn. Em bình tĩnh đi, mọi chuyện là do Vũ. Đó, Vũ, câm miệng đi. Vừa nói tôi vừa trực tiếp kéo chị ta xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, coi thường. Tôi kéo chị ta đứng thẳng người dậy, cơn giận khiến tôi mất kiểm soát, bóp chặt lấy cổ của chị ta. Tôi giết chết chị ngay bây giờ đấy, nếu chị không phải là chị gái của tôi. Cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của tôi, toàn thân của Hạnh run lên khiếp sợ, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi hất chị ta ngã lăn ra đất, nhìn cái dáng bộ run rẩy bò trên đất của chị ta ra ngoài cửa cũng chưa thể khiến tôi nguôi giận. Nhưng dù cho là vậy thì vẫn phải cố gắng kiềm chế lại mình. Tôi đến bên cạnh Vũ, trán của anh đẫm mồ hôi, người thì nóng san khiến tôi dần hiểu ra gì đó. Nhưng mà chưa kịp nghĩ cách đưa anh trở về bình thường thì Vũ kéo tôi nằm xuống giường. Trước khi cơn thú tính nổi lên cao trào, anh có nói bên tai của tôi. Anh chịu hết nổi rồi. Tôi thì giận lắm, trong lòng rối bời không chút cảm xúc làm chuyện đó. Nhưng mà thấy Vũ khó chịu phát điên thì không kiềm lòng được. Không rõ là Hạnh cho chồng tôi uống cái gì mà cả đêm anh hành tôi không ngừng. Tôi thì cố gắng chịu đựng lắm rồi, mà đến cuối cùng vẫn vì mệt quá ngất liệm đi trong vòng tay của anh. Ngày hôm sau tôi thức dậy, cũng là đã trưa, thấy trên người đã được mặc bộ đồ ngủ, đoán là Vũ mặc cho nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi xuống giường. Tuy nhiên đi đứng có chút khó khăn, nhưng vẫn phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Sau đó tôi đi xuống nhà, bác giúp việc trông thấy tôi thì liền bảo: Cô dậy rồi ạ? Cậu Vũ có kêu tôi nấu cháo bào ngư để cô tẩm bổ, cô chờ một chút tôi hâm nóng lại cho. Vâng, nhưng mà cô ơi, chồng cháu đâu ạ? Cậu Vũ có việc gấp phải lên công ty, lát cậu ấy sẽ về. Còn cô Hạnh tôi không rõ có chuyện gì, nhưng mà sáng nay cô ấy bế theo bé dâu, xách cả túi đồ đi rồi ạ. Vâng, cháu hiểu rồi. Lúc này tôi buồn lắm, ngoài giận ra thì đau lòng nhiều hơn. Ngồi ăn cháo mà chả rõ nó có vị gì nữa, chỉ biết múc đưa lên miệng rồi nuốt mà thôi. 30 phút sau Vũ từ ngoài trở về, trông thấy anh khiến tôi trào dâng một cảm giác tủi thân mà chạy lại ôm chầm lấy. Vũ cũng theo đó mà đưa tay của mình lên ôm lấy tôi. Em mệt lắm có phải không? Đã ăn cháo chưa? Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi anh. Chuyện tối qua là thế nào thế anh? Tối qua anh có nhờ bác giúp việc pha cho mình cốc cà phê. Lát sau thấy chị Hạnh cầm lên giúp, anh không nghĩ nhiều mà cầm lên uống. Sau đó thì như những gì em nghĩ nhìn thấy đấy. Thế rồi sáng nay anh đuổi trễ đi sao? Ừ, anh đưa cho họ một số tiền, chị ta nhận và rời đi rồi. Vâng, vậy cũng được ạ. Tôi ôm chặt Vũ hơn, Trước đó còn không nỡ để hai mẹ con chị ấy ra ở riêng, bởi vì sợ không có ai chăm sóc. Nhưng giờ có lẽ tôi không thể dung túng thêm cho con người ăn cháo đá bát đó được nữa. Nghĩ lại mới thấy thấm lời Vũ dặn trước đó của Vũ. Tuyệt đối trong mọi tình huống chỉ được tin anh mà thôi. Trải qua một chặng đường dài, tôi vốn là đứa trẻ mà hết lần này đến lần khác bị chính người thân của mình tin tưởng phản bội. Nhưng sau cùng thì giờ phút này đây tôi hiểu ra, cuộc đời này chỉ cần có anh ở bên, bao đau thương mất mát trong tôi đều dễ dàng được xoa dịu. Yêu lắm chàng trai của em, người đàn ông luôn khiến em tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là anh quá hoàn hảo nên em sẽ lưu tâm nhiều hơn, để ông bướm ngoài kia không ve vãn đong đưa với anh. 2 tháng sau, tôi cầm chiếc que thử thai 2 vạch rõ mồn một mà lòng rối bời. Rõ là đang kế hoạch để mấy năm nữa mới có đứa thứ hai cơ mà. Tôi cầm theo que thử thai đi ra ngoài, thấy mọi người đều đứng ngóng trông một cách đầy háo hức. Vũ bước lên nhìn bộ mặt không mấy vui vẻ của tôi mà hỏi: "Sao rồi vợ? 2 vạch rồi đúng không?" Tôi không đáp lời mà chỉ đưa chiếc que thử thai trong tay của mình cho anh xem. Vũ cầm lấy que thử thai, thấy 2 vạch rõ ràng thì vui mừng quay ra thông báo: 2 vạch rồi mọi người ơi, con được làm bố nữa rồi." Vũ ôm tôi nhấc bổng lên, miệng liên tục nói: "Cảm ơn em, cảm ơn vợ yêu nhiều lắm." Ngay sau đó thì bố tôi liền mở luôn một bữa tiệc nhỏ tại nhà chúc mừng 2 vợ chồng tôi có thêm thành viên mới. Chị Phương và anh Sơn cũng đang mang bầu ở tháng thứ 6 nên bố tôi phấn khởi lắm. Mong ước của ông từ trước tới giờ là có đông con đông cháu. 9 giờ tối chúng tôi ở nhà bố Minh về. Đậu thì ở lại chơi với ông. Về tới nhà tôi thấy khá mệt nên leo lên giường nằm nghỉ. Vũ thì đi tắm rồi mới ra nằm xuống bên cạnh. Vẫn thói quen cũ là để tôi gối đầu lên tay của anh. Anh đưa tay còn lại xoa xoa bụng tôi. "Lúc bầu đậu em có nghén nhiều không? Có mệt nhiều không?" "Dạ không, con rất ngoan nên em không có bị mệt." "Giờ có anh ở đây rồi, nếu mệt hay cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải bảo với anh đấy." "Vâng." Tôi đặt tay của mình lên tay của Vũ đang ở trên bụng mình. Biết anh vẫn luôn áy náy về chuyện tôi cực khổ trong khi một mình sinh đậu nên đã động viên tôi: "Em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Chỉ cần là con của chúng ta, em chẳng thấy mệt hay khổ cực gì hết." "Cảm ơn em. Mỗi ngày trôi qua anh lại thấy yêu em thêm nữa rồi." Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Ngay từ đầu tôi và anh gặp nhau như một định mệnh, không ai sẽ nghĩ ra trái ngọt. Nhưng có lẽ duyên số đã an bài, cuộc đời này sinh ra là để dành cho nhau. Phần ngoại thuyện, nội tâm nhân vật Vũ. Không rõ những người đàn ông khác thì thế nào, nhưng với riêng tôi, càng thành công trên thương trường, sự nghiệp lẫy lừng thì lại càng mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, bình yên trôi qua những ngày tháng cho đến ngày đông giá rét. Nếu ở trên thương trường tôi lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu, thì trong tình yêu tôi tự nhận mình là một kẻ lụy tình, sẽ yêu hết mình, sẽ làm ra những chuyện điên rồ để níu kéo người đó nếu bản thân còn tình cảm, thậm chí là sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người đó phản bội mình đi theo người khác. Nói thì có vẻ khó tin, nhưng thực sự tôi là kiểu đàn ông như thế đấy. Tôi và Hân, vợ cũ của mình, quen nhau từ nhỏ. Người đời vẫn hay gọi là thanh mai trúc mã. Hai đứa khá hợp nhau về nhiều thứ, từ sở thích ăn uống đến gu thời trang. Nhưng phải đến năm 2 đại học tôi mới ngỏ lời yêu. Lúc đó tôi cũng run lắm, sợ người ta không đồng ý. Nhưng may ghê, hóa ra là Hân cũng có tình cảm với tôi. Và thế là cả hai đứa chính thức yêu nhau từ đó. Những lần đón đưa, cái nắm tay thật chặt giữa mùa đông, cùng nhau lượn lờ, lang thang trên nhiều góc phố, khiến tôi nghĩ mình là người may mắn nhất và hạnh phúc nhất thế gian này. Yêu nhau qua những năm tháng đại học, đi làm một thời gian, cả hai mới quyết định về chung một nhà. Tôi đã nghĩ mình là một người chồng hoàn hảo. Nhưng đến khi tôi bị thương khá nặng và nằm liệt giường suốt mấy tháng trời, thời gian này tôi luôn có Hân ở bên chăm sóc, mà đâu có ngờ rằng chính khoảng thời gian ấy, Hân lại lén lút sau lưng phát sinh quan hệ với bạn thân của tôi tên là Hiếu. Tôi rất sốc và dằn vặt bản thân khi biết chuyện đó. Tôi đã nghĩ là do bản thân mình chưa đủ tốt, thờ ơ nên Hân mới phải tìm đến người khác. Dù đau lòng khi bị chính người quen đâm 2 nhát dao vào tim, tôi vẫn muốn níu kéo vợ mình, bởi tôi yêu người con gái ấy rất nhiều. Ấy vậy mà Hân vẫn chọn là tờ đơn ly hôn đã ký sẵn đưa cho tôi. Tôi tức giận xé nát tờ giấy đó, tức giận dọn ra ngoài khách sạn ở ít hôm để suy xét về mọi thứ. Ở khách sạn, gần như đêm nào tôi cũng tìm đến Diệu để vơi bớt nỗi sầu. Đó cũng chính là mối lương duyên khiến tôi gặp được Vân, người vợ hiện tại, và cũng là người con gái tôi yêu sau bao nhiêu ngày khổ đau. Mới đầu khi nhìn thấy em bước vào phòng khách sạn, tôi đã cứ nghĩ em là do vợ mình sắp xếp, muốn tôi cũng ngoại tình sống cô ấy để còn ly dị. Nhưng hóa ra không phải. Bữa đó tôi nhớ em rất chủ động, toàn thân của em nóng gian áp lên người của tôi. Đã vậy lại còn chủ động dùng nụ hôn vụng về để câu dẫn tôi. Cứ nghĩ là mọi thứ chỉ như đàn gảy tai trâu, ai ngờ em lại gảy thành công dục vọng trong tôi. Hai con người xa lạ, một người bị ngấm thuốc, một người thì mang theo hơi men của kẻ si tình mà điên cuồng lao vào nhau. Đến sáng hôm sau, tôi vẫn nghĩ là em chỉ giống như bao cô gái thích dùng chiêu trò để lên giường với mình, nên đã chủ động hỏi em về mức giá. Trông em lúc đó ngu ngu ngơ ngơ, vẻ mặt cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong đôi mắt sáng ấy ánh lên sự sợ hãi, mất mát, khiến người khác nhìn vào mà thấy đau lòng. Bị tôi kích bác dồn dập quá, em cũng đưa ra được một con số giá cỡ tầm đi khách của mấy cô hoa hậu người mẫu đấy. Nhưng tôi vẫn chấp nhận được, bởi vì dù sao em cũng rất xinh, còn tôi thì chẳng thiếu gì tiền. Ai ngờ chỉ vì tôi không có tiền mặt, còn em thì không có số tài khoản, nên bị nói là cái đồ nghèo. Sống 30 năm trên đời, một công tử giàu có, chủ tịch một tập đoàn lớn, lần đầu bị nói là đồ nghèo khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tự hỏi không lẽ em ở hành tinh khác đến hay sao mà không nhìn ra được vẻ giàu có, đồ hiệu bao quanh người tôi như tôi đây. Sau việc đó, tôi nghĩ là sẽ không gặp lại em nữa. Thế mà ít hôm sau tôi đã bất ngờ gặp lại em trong buổi gặp mặt đối tác làm ăn ở một nhà hàng. Thật không quá khó để nhận ra là người tình một đêm trước đó, nhưng mà tôi vẫn lơ đi, làm ra bộ mặt lạnh lùng dù em đang ngồi bên mình. Trông em khi ấy thật là ngây thơ, non nớt và vụng về trước những con cáo săn mồi có thâm niên cao. Kết thúc bữa tối, tôi rời đi dù biết em đang ở sau gọi tên mình. Đến khi bước ra khỏi nhà hàng chuẩn bị lên xe thì tôi mới chịu quay lại nhìn em. Tôi vẫn rất lạnh lùng, cao cao tại thượng, vờ như không nhớ gì để em phải giới thiệu lại mình. Em bảo là muốn lấy lại 100 triệu hôm trước đã từ chối tôi. Khi tôi vẫn nghĩ chắc đây là cách lạt mềm buộc chặt của mấy cô gái thời nay nên đã đồng ý. Tối đó về nhà tôi đã nghĩ đến Hân, người luôn muốn ly hôn mình. Trong đầu không hiểu sao lại có ý muốn trả thù bằng cách bao nuôi người con gái khác ở bên ngoài, nhưng mà tuyệt đối không ly hôn, bởi vì không muốn người con gái mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác. Đó cũng là lý do tại sao hôm tôi hẹn Vân ra quán cà phê để nói về chuyện bao nuôi em làm tình nhân của riêng mình, cũng điều tra được em đang gặp khó khăn với lão Thắng, nên tôi đã dùng đó là yểm yếu của em để chấp nhận yêu cầu của mình. Tôi cố tình để lộ cho Hân biết việc mình có bao nuôi nhân tình ở bên ngoài, nhưng dường như cô ấy không quan tâm, ngược lại lại còn tỏ vẻ vui mừng như muốn chúc phúc cho tôi vì tìm được tình yêu mới. Dù cho là vậy thì sinh nhật Hân, tôi vẫn lên kế hoạch đặt bánh, về nhà tự tay vào bếp nấu một bữa tối thật ngon để chờ cô ấy về nhà cùng đón sinh nhật. Ai mà ngờ tối hôm ấy cô lại có hẹn ăn uống với bạn ở bên ngoài. Tôi ngồi bên bàn ăn với ánh nến được chuẩn bị cầu kỳ suốt 3 tiếng. Nội tâm của tôi giằng xé, tức giận, muốn buông xuôi, vì có lẽ không nên tiếp tục níu kéo mối quan hệ này nữa. Tôi đem toàn bộ bực tức đó mà tìm đến Vân, không nói nhiều mà dùng tình dục để tra tấn người con gái này, để thỏa mãn thú tính bên trong của mình. Tôi không hề hay biết hôm đó cũng là sinh nhật của Vân. Chỉ đến khi đọc được tấm thiệp trên bàn gần đèn ngủ, tôi mới biết sinh nhật của em trùng với Hân. Nhìn người con gái nằm bên cạnh mình, thấy cái dáng vẻ gầy gò, đôi lúc còn thút thít nấc lên một tiếng rất nhỏ trong khi ngủ, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi tự hỏi bản thân, tôi bao giờ lại trở nên xấu xa, ích kỷ và nhẫn tâm với em khi đem thân thể của người khác ra làm chỗ chút giận đến như thế. Đến sáng hôm sau tôi còn phát hiện ra người em bị sốt, càng làm cho mình thấy có lỗi với em nhiều hơn. Ngoài việc chuẩn bị cháo và thuốc để em tỉnh dậy có thể ăn uống, tôi không phải biết làm gì thêm. Tới chiều tối nhắn tin hỏi em đã đỡ sốt chưa, rồi ngỏ ý muốn cùng em đi ăn tối. Và bữa tối đầu tiên tôi mời em đi ăn ở một nhà hàng mà tôi hay đi cùng với Hân, nên thành ra việc vô tình gặp phải người quen ở đây cũng khó tránh khỏi. Ăn xong, tôi cùng em đi ra phố đi bộ. Cảm giác cùng một cô gái đứng một cách chân trợt chật chội, có chút chen lấn trong biển người, nghe hát là lần đầu tiên tôi làm. Trước kia cùng Hân đi nghe hát, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến đi đứng kiểu đó cả. Thế mới thấy là ở bên một cô gái đơn giản, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những thứ đơn giản nhất cũng khiến bạn vui. Những ngày sau đó, tôi ghé qua ăn tối cùng em nhiều hơn. Những món ăn hết sức đơn giản bình thường được em làm ra lại mang lại cho tôi có một cảm giác của một gia đình. Tôi còn tìm ra được một thú vui nữa là trêu đùa em, trêu cho em nổi cáu, rồi bản thân lại thầm nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ở với nhau một thời gian, tôi không chắc là mình có tình cảm gì với em, nhưng lại muốn em sinh con cho mình. Mỗi lần quan hệ, tôi đều chọc thủng đầu bao cao su để dễ dàng cho kế hoạch khiến em mang bầu. Nhưng mà đợi mãi chưa thấy nên cũng hơi buồn. Có một lần đi làm về thấy em ngủ trong phòng, khóe mắt còn đọng lại chút lệ nhìn qua tôi, cũng đoán được em có chuyện gì không vui nên khóc rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì để xoa dịu điều đó nên vào bếp nấu bữa tối. Đến khi em ngủ dậy thì cả hai bắt đầu ăn. Thấy em vẫn cố cười mà tỏ ra không có gì, tôi rủ em cùng uống rượu. Đúng là có chút men say nên em thành thật hơn rất nhiều. Sẽ thật khó tin khi mà cô gái trông nhỏ bé ấy lại trải qua nhiều chuyện kinh khủng đến như vậy. Bị bố bán đi để trả nợ, gặp nhiều biến cố chạy, trốn chạy, để rồi nhận ra đến người chị mình luôn yêu quý cũng chả ưa gì mình. Chứng kiến em đau khổ, khóc lóc đến thương tâm khiến lòng của tôi cũng quặn đeo theo. Sự mong manh yếu đuối của em khi đó làm tôi muốn được đứng ra bảo vệ em, đứng ra bù đắp tất cả những tổn thương mà em phải chịu. Tôi dần có tình cảm với em nên đưa ra quyết định ly hôn với Hân. Cứ nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý ngay, ai ngờ là cái lắc đầu từ chối. Hân luôn nghĩ việc Hiếu bị tai nạn vào 3 tháng trước và không may qua đời là do tôi làm. Nhưng thực sự người đứng sau không phải là tôi. Có chăng chỉ là tai nạn bình thường, hoặc cũng có thể là do anh trai cùng cha khác mẹ của Hiếu. Anh ta vì muốn quyền thừa kế nên không tiếc hãm hại em trai của mình. Hân dường như cố tình không chịu hiểu điều đó, miệng tuyên bố chắc nịch nếu cô ấy không hạnh phúc thì tôi đừng hòng có được hạnh phúc. Hân níu kéo tôi bằng cách làm bản thân mang bầu, và đứa bé ấy thực sự là con của chúng tôi. Trước kia tôi từng bị tai nạn khá nghiêm trọng, bác sĩ nói khả năng cao ảnh hưởng đến việc có con sau này, nên muốn tôi chữa đông tinh trùng trước rồi mới làm phẫu thuật. Cũng vì thế Hân mới có tinh trùng của tôi để tiến hành làm thụ tinh nhân tạo và mang thai. Việc Hân có thai còn kèm theo những đòi hỏi vô lý, và điều vô lý đầu tiên chính là muốn tôi bỏ Vân để dọn về nhà toàn tâm toàn ý lo cho cô ấy. Tiêu cực hơn là Hân còn muốn tự tử để đe dọa tôi. Việc này vô tình làm cho thứ tình cảm mới chớm nở của tôi và Vân bị đứt gánh giữa đường. Đứng giữa em và con, tôi đã chọn con. Tôi luôn cho rằng mình dành tình cảm cho em chỉ là nhất thời. Nhưng trong lần vô tình gặp lại em ở thang máy bên trong bệnh viện, tim tôi đập rất nhanh, ánh mắt liên tục lén nhìn em, thấy em gầy đi nhiều và trông mệt mỏi thiếu sức sống quá, làm tôi tò mò về cuộc sống của em nên đã cho người đi tìm hiểu. Biết tin bố em bị bệnh lại gặp khó khăn trong việc xoay sở tiền viện phí nên tôi chủ động giúp, còn vô tình biết được em chuẩn bị bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Tôi nghe xong và tức tối lái xe tới khách sạn như một kẻ điên phóng ở trên đường, trực tiếp ngăn cản lại giao dịch bẩn thỉu đó. Sau sự việc đó, tôi còn âm thầm thông qua bà Tú để đưa tiền cho em trang trải thêm. Tôi cứ âm thầm như thế mà chẳng dám đối diện với em. Thời gian đó, Hân không may mắn bị thai lưu ở tháng thứ 5. Cô như phát điên lên khi biết tin con đã mất. Tâm lý không được ổn định trong một thời gian dài. Có lần còn suy sụp tới mức uống thuốc ngủ mà tự tử nhưng không thành. Tiếp đó là chuỗi ngày điều trị tâm lý. Cả hai giày vò nhau cho đến 2 năm trước, Hân mới đồng ý giải thoát, buông tay tôi. Vì cô ấy nhận ra dù cố gắng bao nhiêu thì cả hai cũng không thể quay lại như xưa. Sau khi ly hôn, tôi có cho người đi tìm kiếm thông tin về em mà không thấy. Công nhận bố vợ giấu em quá kỹ, làm tôi tìm mãi không ra. Tận đến khi vô tình gặp được em ở sân bay, lúc đó em ra đón bạn, còn tôi thì mới từ chuyến công tác dài ngày trở về. Qua cách xưng hô tôi đoán được em đã kết hôn và có con. Trong lòng của tôi bỗng chốc trào dâng lên một sự thất vọng vô cùng lớn. Tôi buồn suốt mấy ngày liền cho đến khi vô tình phát hiện ra người đàn ông mà con em gọi là bố, cái cậu tên Nghĩa đó, chưa hề kết hôn, chưa từng lấy vợ. Trong đầu tôi lại nhen nhóm một suy nghĩ, thế thì đứa bé là con của ai? Đôi chút rối lòng tôi còn nghĩ biết đâu đó là con của mình. Bởi vì năm xưa đi khám lại, bác sĩ nói cơ thể của tôi hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh, hậu tai nạn năm đó không ảnh hưởng đến việc có con. Chính vì suy nghĩ đó nên là cái lần gặp mẹ con em đi ăn ở nhà hàng, lúc hai người đứng lên đi vệ sinh, tôi đã cố tình đi theo, chủ động giúp đưa con trai của em vào nhà vệ sinh nam, rồi thừa cơ nhổ mấy sợi tóc trên đầu thằng bé để làm xét nghiệm. Từ ngày có kết quả xét nghiệm ADN, tôi đứng lặng người nhìn tờ giấy. Chúng tôi là bố con của nhau. Tôi vui tới mức miệng cứ nhoẻn ra cười. Nhưng lát sau, tim lại nhói đau vì để hai mẹ con bao năm qua tự chăm nhau mà không có lấy một người chồng, người cha ở bên. Tôi tìm đến trường mẫu giáo của Đậu với mong muốn gặp được em và con. Tôi lấy giấy xét nghiệm ra, đưa cho em coi, rồi mới bắt đầu ngỏ ý muốn nhận con. Lúc đó em vẫn cứ cương quyết lắm, nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn phải hết sức một lần để níu kéo. Tôi tìm đến gặp Nghĩa để nói chuyện. Qua cuộc nói chuyện, tôi biết được nhiều thứ về hai mẹ con em đã trải qua ở bên Pháp, cũng biết được tình cảm Nghĩa dành cho em là thật lòng. Người đời vẫn còn hay nói, chỉ lúc gian nan mới biết lòng người ra sao. Giây phút nhìn thấy em hớt hải lo lắng chạy vào viện khi nghe tin tôi bị tai nạn, tôi hiểu ra rằng người con gái ấy chính là định mệnh của đời mình. Chính ở trong hoàn cảnh thật ấy, thế mà chúng tôi đã nhận ra nhau, trao nhau cơ hội và hơn hết là tìm lại sau muôn vàn xa cách. Lấy nhau về rồi, tôi vẫn luôn yêu chiều em và coi em và con là sự ưu tiên hàng đầu của mình. Biết em là người sống tình cảm, nặng nghĩa với người thân nên chấp nhận để hạnh sống cùng một thời gian. Chị ta thì lại không hề đơn thuần chút nào. Có mấy lần cố tình đụng chạm câu dẫn tôi, nhưng đều bị tôi thẳng thắn khước từ. Ấy vậy mà chứng nào tật ấy, chị ta còn cố tình bỏ thuốc mê lên giường với em rể. Đúng là kinh tởm hết chỗ nói. Mấy hôm trước, Vân nghe nói tôi còn biết được chị ta về quê mà không yên tâm. Đi ve vãn người đàn ông ở trên phố, bị vợ anh ta bắt được đánh ghen cho một trận, thừa sống thiếu chết, nổi tiếng khắp cõi mạng, rồi không biết là muốn con cái sau này phải sống sao nữa. Đúng là không ra làm sao. Hôm nay nhân một ngày nghỉ cuối tuần, tôi đưa em và con ra bên ngoài cắm trại. Đúng hơn là đưa em và hai đứa con. Vợ tôi đang bầu bé bí ngô nữa mà. Tôi nhân danh là người đàn ông khỏe nhất thì tự mình sắp xếp mọi thứ, bày trí ra bãi cỏ xanh mượt, rồi kêu ba mẹ con ngồi vào để chụp ảnh. Nhìn nụ cười tươi rói của mấy mẹ con mà lòng tôi cũng thấy vui theo. Chồng, chồng ơi, ơi em, chồng nhờ người chụp ảnh gia đình mình đi. Ừ, anh biết rồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhờ một bạn trẻ đang ở gần đó chụp giúp mấy bức ảnh cho gia đình. Lưu giữ được những bức ảnh gia đình xinh đẹp xong thì ở xa xa có người bán trong chóng. Đậu trông thấy thì tỏ ra vui thích mà gọi bố mẹ đi cùng mình mua trong chóng. Đậu nắm tay của mẹ đi trước, còn tôi thì lặng lẽ đi theo sau. Bỗng Đậu quay người nhìn tôi. Bố Vũ, mau lên đây cùng với con đi. Ừ, bố biết rồi. Tôi chạy lên nắm lấy bàn tay còn lại của thằng bé rồi cùng bước đi. Đi đến hàng bán trong chóng, chợt nhận ra không chỉ Đậu Đậu thích chơi trong chóng mà vợ tôi cũng thích. Hai mẹ con chọn 7 cái trong chóng rồi quay ra nhìn tôi. Chồng ơi, em không mang theo tiền. Tôi nhìn hai mẹ con kiểu 3 phần bất lực 7 phần buông chiều rồi đáp. Em mang tiền đây rồi, hai mẹ con cứ mua đi. Vợ tôi cười bước đến hôn chụt vào má của tôi mà bảo, yêu chồng nhất. Mua được trong chóng rồi thì cả nhà lại đi về chỗ cắm trại. Đứng nhìn mẹ con em vui đùa khiến tôi nhận ra một người phụ nữ sẽ mãi mãi là đứa trẻ chẳng cần lớn, khi mà phía sau cô ấy luôn có một người đàn ông hết lòng về mình. Tôi yêu em và nguyện làm người đàn ông suốt đời đứng sau lưng của em để nhìn em vui vẻ, an yên như lúc này. Và tôi tin một tình yêu đủ lớn, đủ bao dung chính là ánh nhìn âu yếm chiều chuộng của người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Người vợ mua của tác giả Lưu Hia. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.